bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 16, Sanen No 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như đứng hình khi nghe hắn nói, tiêu hóa lời hắn nói xong, cô phanh kít xe lại. Chị bị gì à, lần thứ hai rồi đấy. Hắn một lần nữa được cứu mạng bởi dây an toàn. Ở chung, cậu có bình thường không? Đường đường là chủ tịch của CEO mà không có tới một căn nhà thứ hai sao? Cô gắt lên, để xem nào, không có. Hắn cho cô một tia hy vọng rồi lập tức dập tắt nó. Tức chết tôi mà, cô đập đầu vào vô lăng mấy cái. Về nhà chị thôi, hắn cười cười, lấy lý do gì để về nhà tôi? Đúng vậy, hắn ta chả là gì cả. Nhà là nhà của cô không phải của hắn. Chủ nợ, cái xe của tôi, cô hứa gì nhớ chứ? Nở nụ cười nham hiểm. Cái xe, lời hứa, nhớ rồi, khốn nạn, hắn định giở trò gì đây? Nhớ ra chưa hả? Bất cứ việc gì trong khả năng của cô, tôi nghĩ việc này không có vượt quá khả năng của Hàn tiểu thư đây ha. Cái mặt dâm dâm cộng thêm nụ cười nham hiểm của hắn khiến cô thật sự nổi gai ốc. Vậy ý cậu là để cậu ở nhà tôi để trả nợ hả? Đúng vậy, vậy cậu ở nhà tôi bao lâu? Một tháng, cô suy nghĩ một lúc rồi nổ máy lái xe về nhà. Hành động này chứng tỏ cô đã đồng ý để hắn ở cùng nhà. Tôi biết chị không phải kẻ hẹp hòi mà. Hắn cười cười, nhưng ở trong nhà tôi cũng phải có một số quy định riêng. Đến lúc đấy rồi tính, cứ như vậy cho tới lúc về nhà. Cô mở cửa, theo tôi, mà tôi nói trước, ở trong nhà tôi thứ nhất là phải gọn gàng sạch sẽ, thứ hai không sạch thì cút. Đây là phòng của cậu, phòng tôi ở bên cạnh, ngủ ngon, cô dẫn hắn lên phòng rồi lạnh lùng về phòng. Ngủ ngon, hắn nói rồi bước vào phòng. Căn phòng cũng khá lớn, đầy đủ tiện nghi, không tồi. Sáng hôm sau, hắn thức dậy sau một đêm dài nghĩ kế, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng xuống nhà. Thấy cô đang vừa ăn sáng vừa đọc cái gì đó. Chào buổi sáng, hắn cười cười rồi kéo ghế ngồi đối diện cô. Chào buổi sáng, của cậu, cô đáp lại hắn rồi đẩy một phần ăn sáng đến trước mặt hắn. Cảm ơn, ăn sáng xong tôi cần mua chút đồ, cậu có muốn đi cùng không? Tiện thì cậu mua luôn đồ cho mình đi. Cô nói nhưng lại không ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt như kiểu lời đe dọa chứ không phải lời nói. Được thôi, nhưng tôi hiện tại không có tiền, hay là chị mua cho tôi, mua xong tôi lập tức bảo người chuyển tiền trả cho chị. Vậy đi, tôi đi thay quần áo, cậu mặc tạm bộ đồ tối qua đi, ăn sáng xong cậu cho bát đĩa vào máy rửa bát là được. Mà cậu có biết sử dụng không đấy? Cô cau mày nhìn hắn, biết, một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, cô liền cầm tài liệu lên phòng. Còn hắn thì chậm rãi ăn sáng sau đó dọn dẹp rồi lên phòng. Thay quần áo xong, cả hai đi đến trung tâm mua sắm. Cô dẫn hắn vào một cửa hàng thời trang nam nổi tiếng. Đó chả phải làm chủ tịch và Hàn Tử Tuyết sao? Nhân viên 1, đúng rồi, chết, mau ra đi, không chủ tịch đuổi việc đó. Nhân viên 2, tôi có thể giúp gì không? Một nhân viên chạy ra, phiền cô cầm đồ giúp tôi. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, được, cô nhân viên hớn hở cầm đồ giúp cho Hàn Tử Tuyết. Cậu mặc cỡ nào vậy? Chắc phải cỡ lớn ha. Cô cầm một cái áo sơ mi ướm thử vào người hắn. Nói hắn ít hơn tuổi cô thì đúng thật, còn về vấn đề chiều cao hay sức mạnh thì, hắn mới có 20 tuổi mà đã cao 1m85 rồi, trong khi cô 23 tuổi cao có 1m70 cùng lắm đến vai hắn. Sự chênh lệch quá lớn, là cỡ này, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phiền cô lấy cho tôi 8 cái áo cỡ như thế này, hai màu trắng và đen, mỗi màu 4 cái. Cô đưa cái áo cho nhân viên, sao mua nhiều vậy, hắn hỏi, cậu 6 cách tôi 2 cái, ok, chị lấy 2 cái làm gì, mặc làm đồ ngủ, nói xong cô quay đi chọn cho hắn vài bộ vest để đi làm. Ô hát hát, hắn nhỏ giọng, không hiểu lúc cô mặc áo sơ mi này thì trông như thế nào nhỉ, nghĩ thôi mà cũng thấy thú vị, hắn cười cười nhìn cô, cười cái gì, vô duyên, à theo tôi biết thì cả cái trung tâm mua sắm này nằm dưới tay cậu. Cô nhìn hắn rồi lại quay ra chọn quần áo. Phải, có gì à? Không, cô định nói gì nhưng lại thôi. Sau 20 cô với hắn đi ra khỏi cửa hàng. Cô thì đi trước, hắn cầm theo 2 cái túi, một lớn một nhỏ theo sau. Cậu cần mua gì nữa không? Cô hỏi, chắc là không, chị mua vậy là được rồi. Những thứ khác để tôi về nhà lấy cũng được. Ừ, được rồi, giờ đến lượt tôi. Cô nói rồi hớn hở chạy vào khu mỹ phẩm. Chạy đến quầy nước hoa nhìn đi nhìn lại rồi cầm một lọ nước hoa lên rồi xịt ra một tấm giấy nhỏ, đưa lên mũi người. Sau đó lại làm như vậy với một loại nước hoa khác. Mùi nào hơn, cô đưa 2 tấm giấy được xịt 2 loại nước hoa vừa thử cho hắn. Hắn nhìn cô rồi ngửi tấm giấy thứ nhất, mùi ánh nắng, cũng được. Tấm giấy thứ hai, hắn ngây người, mùi hương của loại nước hoa này không phải quá thơm, tuy hơi cổ điển nhưng lại rất khiến người ta say mê. Cái này, hắn chọn loại thứ hai. Chấm, cậu cũng có thẩm mỹ đấy. Đây là Chanel No. 5, hàng chuẩn luôn đấy, không phải ở đâu cũng có đâu. Phong cách của loại nước hoa này là dịu dàng, lãng mạn cũng có chút quyến rũ. Vậy mua đi, quyến rũ, ra vậy, nếu cô như cô dùng loại nước hoa này trong thời gian hắn ở nhà cô thì... Nhưng loại nước hoa này giá khá đắt 5.000 tệ đó. Tôi thật sự rất muốn mua nó nha. Cô tuyệt vọng nhìn lọ nước hoa trên kệ trưng bày thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại. Jenny, chuyển giúp tôi 15.000 tệ vào tài khoản của Hàn Tiểu Thư. Đúng, là Hàn Tử Tuyết. Cảm ơn, hắn cúp máy rồi nhìn cô. Đợi một chút, chưa đến năm điện thoại của cô có tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản của cô vừa nhận thêm 15.000 tệ. Được rồi chứ, hắn hỏi, sao lại nhiều tiền vậy? Tiền mua quần áo, tiền một tháng tôi ở trong nhà chị và tặng chị một lọ nước hoa. Hắn cười cười, vậy được, tôi không khách khí đâu. Mời, hắn cầm lọ nước hoa đưa cho cô. Cảm ơn, cô vui vẻ cầm lọ nước hoa trong mơ tung tăng đi mua sắm tiếp. Đưa hắn đi quả là sáng kiến tốt, cách chương.